nhưng là theo Ngụ Thanh hủy bỏ, nàng rốt cuộc nhận rõ một cái hiện thực. Vô luận Sở Hàn là hỗn huyết loại vẫn là xuân tuyết long loại, hắn đều mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều lần. Nàng cao quý thân phận cùng thực lực cường đại, tại cái kia thanh niên tóc đen trong mắt, có lẽ chỉ là một trò cười. Sở Hàn bình tĩnh mắt nhìn trên đầu thiên không. Bọn họ hiện tại tại vị ở hơn 1 vạn mét trên bầu trời. Mây trắng tại quanh người hắn phiêu động qua, phảng phất ấu nhi lúc ăn qua kẹo đường. Kẹo đường. Thanh niên trong mắt lóe lên một chút mê mang. Hắn đột nhiên có một nghi vấn. Hắn là ai? Kia phiến xanh thẳm vô ngân trên biển khơi, hắn đã từng tung hoành đâu mô, trở thành người nam nhân kia sau đó duy nhất chinh phục toàn bộ đại hải vương Poseidon. Ở trước đó đây, đã không biết rõ bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã quên trọng sinh lúc trước sự tình. Cho dù là kia phiến trên biển khơi sự tình, hắn đều cơ hồ quên, chỉ có thể nhớ lên lẻ tẻ mấy chuyện. Vậy thì như thế nào? Hắn đã trọng sinh. 2 lần trọng sinh đi qua, hắn gọi là Sở Hàn. Vô số kỷ nguyên trước từng cùng màu đen hoàng đế tranh phong thanh đồng cùng hỏa chi vương Sở Hàn. Mây trắng trên, tựa hồ có người cười. Đó tựa hồ là chế giễu, lại tựa hồ là cười khổ. Một cái thanh đồng hộp từ hơn 1 vạn mét xuống mặt đất bay lên. Hộp tại trên đường trong nháy mắt nứt ra. 7 trôi mang theo giết lục khí tức đao kiếm bay ra, phá mây mà ra, quanh quẩn tại Sở Hàn bên người. Thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Sở Hàn lấy thanh đồng cùng hỏa chi vương quyền lực đúc tạo ra thí vương vũ khí, đã từng phá vỡ vị kia màu đen hoàng đế 7. Hạ Di sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến. Thất tông tội, điều này sao có thể? Đây là Norton cùng Canston tin thất tông tội. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ có được nó? Cái này không thể nào. Nàng nhận ra bộ này thanh đồng vũ khí, kia 7 trôi thanh đồng đao kiếm là bọn hắn đã từng nhắc qua vũ khí. Tại đúc tạo ra thời điểm, sát khí để cho bọn họ bực này sơ đại loại đều là sợ hết hồn hết vía, phảng phất thấy chính mình chết tại đây bộ thanh đồng vũ khí kết cục cảnh. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn dáng dấp, nội dung cốt truyện cùng lịch sử đều cùng hắn biết một dạng đang thong thả mà tiến hành. Chỉ bất quá nhiều hắn cái này biến số, duy nhất lại nhất đại biến số, không có dấu hiệu nào. Thanh niên cầm thanh kia, đây là Midgard Ôm A vừa mới đối với hắn triển lộ ra tội. Kiếm trên có khắc cổ lão văn chữ, đó là thái cổ thời kỳ hồng hoang long văn, là Sở Hàn lấy đen bạch hoàng đế máu cùng thịt khắc sâu tại thanh đồng đao kiếm trên. Đương thanh niên cầm thanh kia, trong thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia thành quen thuộc Sở gia tam đại đệ tử, mà là lần nữa sau quân lâm thiên hạ vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, mỗi người đều có thanh xuân. Midgard Ôm A nhìn thanh kia bị cầm 8 hướng hán kiếm, nàng nhận ra thất tông tội chi. Kia thẩm phán tội nhân giống nhau khí tức để cho nàng cảm thấy một loại không khỏi tim đập rộn lên, phảng phất thấy chính mình chết tại đây đem 8 hướng hán kiếm bên dưới tình cảnh. Mấy cái kỷ nguyên trước, thanh đồng cùng hỏa chi vương Norton dùng hỏa lực đem kim loại hoàn toàn giết chết, lại dùng thanh đồng quyền giao phó cho nó tân sinh làm chế tạo cứu cực đúc bằng kim loại ra một bộ mạnh nhất đồ long vũ khí. Bộ này đao kiếm bị đúc tạo ra mục đích chính là muốn giết chết còn lại 7 cái sơ đại loại. Kỳ danh, thanh đồng luyện ngục, thất tông tội. Nhưng là rất kỳ quái, Midgard Ôm A hết sức rõ ràng nhớ, thất tông tội làm thanh đồng cùng hỏa chi vương kén biến hóa vật chôn theo, cùng với cùng một chỗ ngủ say tại thanh đồng thành, căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này, càng không thể nào xuất hiện ở Sở Hàn trong tay. Bỗng nhiên phát ra một tiếng ong ong, thân kiếm bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nó cảm giác tội, đó là Midgard Ôm A ngạo mạn. Sở Hàn mặt không chút thay đổi đưa mắt về phía Midgard Ôm A. Sáng chói trong mắt màu vàng óng giống như 2 đợt tiểu thái dương một dạng chậm rãi thả ra kinh khủng ánh sáng. mãnh liệt nhượng người theo bản năng muốn nhắm mắt. Hàng ngũ hào 28, trong nháy mắt thích phát ra mãnh liệt ánh sáng, mặc dù không có lực công kích, nhưng lại có thể làm lĩnh vực trong phạm vi người không thấy được bất kỳ vật gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Midgard ôm A thả ra ngôn linh đối với, đúng, Sở Hàn không có hiệu quả, nhưng lại không có nghĩa là Sở Hàn đối với, đúng, Midgard ôm A thả ra ngôn linh cũng là không có hiệu quả. Thanh niên thân hình trong nháy mắt tiêu tan. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Midgard ôm A trên không. Thanh kia tám hướng hán kiếm bị giơ lên thật cao. Đó là thẩm phán trước báo trước. Không gian trong nháy mắt nứt ra. Kiếm khí tại cái này hơn 1 vạn mét trên không khắp nơi tàn phá. Cho dù là trên thế giới kiên, cứng rắn thái hợp kim tại kiếm này khí phạm vi công kích bên trong, đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Midgard ôm A nhắm mắt lại trong nháy mắt cũng đã làm ra hành động. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, nâng nàng nhanh chóng lùi lại. Tốt xấu nàng cũng là tứ đại sinh đôi tử quân vương một trong. Dù là lực lượng yếu hơn với mấy vị khác quân vương, nhưng đó cũng là long vương cấp lực lượng. Cùng lúc đó, Sở Hàn kiếm thứ hai cũng theo đó rơi xuống. Tản ra thẩm phán khí tức trong nháy mắt tập trung Midgard ôm A. Thất tông tội đúc tạo ra một khắc kia, là trí cao trên hết trí đức Black King Nidhogger. Kinh khủng sắc bén trong nháy mắt liền phá vỡ nó vậy. Hán bát phương cổ kiếm trong nháy mắt xuyên qua nữ hài yếu ớt thân hình, đưa nàng từ hơn 1 vạn mét trên bầu trời hung hãn bắn xuống mặt đất, giống như một vì sao rơi thẳng tắp rơi xuống đất. Đó là nguyên thủy nhất nhất căn bản lực lượng, tội cùng phạt lực lượng. Cho dù nàng là Long Vương Midgard ôm A, cũng không cách nào ngăn cản. Thanh niên đứng bình tĩnh trên không trung, hắn mặc dù còn không thể làm được hoàn toàn khống chế nguyên tố, nhưng chỉ là điều động một bộ phận nguyên tố, chính là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể khinh địch như vậy liền đem đầu kia tên là Long Vương đánh tới nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thất tông tội mạnh mẽ. Nó bị chế tạo được mục đích là vì giết chết Black King. Thanh niên ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, phảng phất có thể thấy tại đen nhánh kia lại sáng ngời trong thế giới. Viên kia trở lấy vô số người ánh mắt cùng hy vọng, đang thong thả di động, nhìn chăm chú viên này xanh thẳm tinh cầu hết thảy. Từ trường ảnh hưởng không có cách nào lừa gạt được bọn họ quá lâu. Lấy no mơ năng lực, hẳn rất nhanh là có thể khôi phục đối với, đúng, khu vực này theo dõi. Sau đó tiếp quản vệ tinh. Sở Hàn hơi hơi cúi đầu, nhìn dưới chân mênh mông bát ngát đều không thấy được cái bóng mặt đất, hít sâu một cái. Sau đó một đầu tài vào tầng mây trắng trong, lấy kinh khủng hạ xuống. Hắn mang theo vương cường ra ma tổ uy nghiêm, từ trên trời hạ xuống. Sở tiểu tử Nhiễm An tĩnh ngồi ở Sĩ Lan Trung học hoa vườn trên ghế dài. Lớp 1 bây giờ còn đang ồn ào lấy, lãnh đạo và gia trưởng mới vừa rời đi các nàng ban, hiện tại hẳn đi lớp 2 hoặc là tam ban đi. Nàng hồi tưởng lại vừa mới thấy làm lãnh đạo cùng gia trưởng sau khi đi, những học sinh kia đuổi theo đài tử hình sau bình yên đi xuống lúc giống nhau như đúc biểu tình lúc liền vô cùng buồn cười. Tâm lý mơ hồ còn có chút vui thích, nhưng là vui thích đi qua. Nàng bỗng nhiên có loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng không biết mình là người nào, muốn làm gì, phải làm gì. Sâu trong nội tâm, càng là mơ hồ có một chút sợ hãi, lại không biết rõ vì cái gì. Ai học tỷ? Sở tiểu tử Nhiễm đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt khí xê hoan thở phì phò xuất hiện ở trước mắt mình nữ hài. Sau đó nhìn chung quanh một chút, chỉ mình khả ái mũi. Ngươi là đang gọi ta sao? Nàng có chút không xác định. Có người kêu lên nàng tiểu công chúa, Nhiễm Nhiễm, tiểu Nhiễm, hỗn huyết nữ bạo long. Nhưng từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu lên nàng một tiếng. Sở tiểu tử Nhiễm cảm giác có chút mơ hồ cùng không chân thực. Thật giống như đây chỉ là nàng ảo giác. Thật lâu sau, Sở tiểu tử Nhiễm mới phục hồi tinh thần lại. Không có ý tứ, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? nàng vẻ mặt có chút xấu hổ. Dù sao người ta gọi nàng nửa ngày đều không đáp lại, đây là rất không lễ phép sự tình. Đây đối với tiếp thủ qua lễ nghi giáo dục Sở tiểu tử Nhiễm mà nói, là cái vô cùng thất lễ sự tình. Nữ hài trước vẻ mặt còn vô cùng lo lắng, nhưng là bây giờ ngược lại thì cười hì hì nhìn Sở tiểu tử Nhiễm. Ngươi có phải hay không thích ứng tiếng xưng hô này a? Vậy ngươi nhất định là lớp 10. Bởi vì chỉ có mới vừa từ lớp 9 thăng lên học sinh mới sẽ không thích ứng trung học đệ nhất cấp bộ đồng học xưng hô mình như vậy. Sở tiểu tử Nhiễm bỗng nhiên không xấu hổ. Nàng cảm thấy trước mắt cô gái này đỉnh thú vị. Kia đắc ý vẻ mặt phảng phất là đạt được toàn thế giới một dạng rất vui vẻ. Rất chói mắt. So trên thế giới bất kỳ hết thảy kim cương châu báu đều phải tới chói lóa mắt. Nữ hài cười một hồi sau. Ta gọi là Tô A Ca Chư Kỳ Tường. Ngươi nếu là lớp 10, vậy hẳn là lớn hơn ta không đều tuổi 2 tuổi. Chúng ta không ngừng kêu tên đi, tránh cho ngươi không có thói quen. Nàng hướng Sở tiểu tử Nhiễm khả ái nháy mắt mấy cái. Nơi khóe miệng có một màn nghịch ngợm tươi cười. Xem Sở tiểu tử Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sở tiểu tử Nhiễm, lớp 10A1. Tô A Ca Chư Kỳ Tường phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình giống nhau. Lớp 10A1, đây chẳng phải là Sở Tử Hàng học trưởng lớp học đó sao? Sở Tử Hàng, hắn rất nổi danh sao? Ngay cả ngươi cái này trung học đệ nhất cấp bộ đều biết. Sở tiểu tử Nhiễm ngược lại không phải là đối với, đúng, Sở Tử Hàng hiếu kỳ. Mặc dù đều là họ Sở, nhưng Sở Tử Hàng lại cùng Sở gia không có quan hệ. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, thuần bể là bởi vì Sở Hàn đối với, đúng, Sở Tử Hàng biểu hiện ra để ý. Tô A Ca Chư Kỳ Tường gà con mổ thóc một dạng gật đầu liên tục. Đương nhiên rồi, đây chính là ta, Sĩ Lan Trung học danh nhân a, ta làm sao sẽ không nhận biết a. Nói đến một nửa thời điểm nàng đột nhiên sắc mặt trở nên hồng đổi lời nói, trong mắt tràn đầy dao thẹn thùng màu hồng. Sở tiểu tử Nhiễm hiểu ý cười một cái. Vậy ngươi ưa thích hắn sao? Cũng chính là có một chút xíu thôi. Dù sao đẹp trai như vậy khúc ai? Tô A Ca Chư Kỳ Tường khuôn mặt nhảy mà thoáng cái cư dê nai. Thật là với trong truyền thuyết hầu tử cư dê nai mông có vừa so sánh với a. Sở tiểu tử Nhiễm mặt đầy nụ cười nhìn trên mặt cô gái dao thẹn thùng. Cổ nhân đều nói thiếu nữ hoài xuân nhất là động lòng người mỹ, kiều diễm ướt át. Lúc trước vẫn không cảm giác được. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là như vậy. Sở tiểu tử Nhiễm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, đây chính là sân trường A. Có thể thích học muội, khôi hài đồng học, nghiêm túc nhưng lại hiện thực lão sư, là Sĩ Lan Trung học lớp 10A1. Sở tiểu tử Nhiễm, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com chương 309 ca sở phản ứng trường giang là thế giới thứ 3 trường Hà, châu Á thứ nhất trường Hà, toàn trường ước 6397 cây số, Hà vực diện tích chung là chọn 180 vạn. Cái này con số kinh người từng nhượng thế giới mới thôi khiếp sợ. Cách nay 3 triệu năm trước, trường Giang vẫn là chia làm đồ vật hai cái trường Hà. Hai người chảy hướng hoàn toàn ngược lại. Cổ trường Giang tạo thành tại thời đại viễn cổ, cách nay 200 triệu năm trước kỳ chia sờ lúc, đó là động vật bò sát cùng thực vật hạt trần nổi lên, ở vào kỳ nhị điệp cùng kỳ du dơ trong lúc đó. Sáu thả san go Á cương chính là khi đó xuất hiện. Nhóm đầu tiên bị tử thực vật cùng thứ nhất loại có thể bay động vật có xương sống cũng là khi đó xuất hiện. Trên thế giới sớm nhất ô quy nguyên ngạc quy cũng xuất hiện ở kỳ chia sờ thời kỳ cuối. Nhóm đầu tiên ngư long cũng là vào lúc đó xuất hiện. Nay trường Giang tạo thành là phát sinh ở cách nay 1.400 triệu năm trước kỳ du dơ lúc Yến Sơn chuyển động. Mà kỳ du dơ lúc từng phát sinh qua một chút rõ ràng chất. Sinh vật sự kiện. Lớn nhất xâm thực sự kiện phát sinh ở buổi tối kỳ du dơ cuối trong kỳ. Cùng liên hiệp cổ lục chia ra cùng mới đại dương khuyết trương vận tốc tăng cường sự kiện bộ dạng chớ hợp. Vòng thái bình dương mang Nevada chuyển động cũng phát sinh ở kỳ cuối trong kỳ. Khả năng này biểu hiện liên hiệp cổ lục tăng cường chia ra cùng cổ Thái Bình Dương bản khối gia tốc lao xuống sự kiện trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Buổi tối ghi cuối trong kỳ khởi, biển sinh động vật trong, xuất hiện thê thi khu lớn cùng phương bắc khu lớn rõ ràng tách ra. Phản ảnh tự nhiên sau khi phân mang cùng cổ địa lý cô lập trình độ tăng cường. Trong chu lo đời cuối hạ nhiệt sự kiện tại Âu Á đại lục rất nhiều địa phương cũng có phản ảnh. Tại Ba Lan, Tây Ban Nha trong, trên chu lo thống giới tuyến tầng trong phát hiện trong đất hiếm thấy y Nga dị thường. Có người cho rằng là mà bên ngoài tiểu tinh thể đụng địa cầu kết quả. Thế mà cũng không có có người biết rõ. Vậy thật ra thì chẳng qua là trong long tộc bộ một lần bạo động. Cái này bị bí loại ghi lại trong danh sách. Cất kín tại hiện tại ca sở học viện thư viện. Trừ hắc tạp người cầm được ở ngoài người đều không có tư cách xem. Một cái bóng lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng rơi xuống tại trong trường giang. Mang theo một đảo trùng thiên cột nước. Bờ sông mặt đất xảy ra nhỏ nhẹ chấn động. Có thể thấy cái này là từ kinh khủng giường nào cao độ hạ rơi xuống. Sáu cây thanh đồng đao kiếm lấy không thua gì với trước đạo kia cái bóng tốc độ từ trên bầu trời hạ xuống. Sắp tới đem rơi vào trường giang lúc, vững vàng ngừng ở trên đó không. Quanh thân phát ra giết, lục khí tức dùng trường giang cô sư y không ngừng cuồn cuộn, văng lên nước tại trên mặt sông nở rộ. Phảng phất mùa hè trong lá sen trên hoa sen. Cùng lúc đó, cặp mắt lóe lên kim mang thanh niên trống rỗng xuất hiện tại trên mặt sông. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh. Cho dù là cao thanh máy quay phim đều không cách nào bắt được hắn cái bóng. Thanh niên sau khi xuất hiện liền vẫn nhìn chằm chằm vào mặt sông. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng qua là kim mang lưu chuyển đáy mắt. Có một tí vô cùng lạnh lùng nụ cười. Thật có ý tứ. Đinh ở sau lại còn có thể tránh thoát đi. Thật không hổ là từ Nít Hô Gơ trực tiếp sinh sôi đi ra sơ đại loại. Sở Hàn thật sâu hít hơi. Ra tay trái trên không trung. Chậm rãi hư cầm. Hán bát phương cổ kiếm trong nháy mắt phá vỡ mặt sông. Rơi vào trong tay hắn. Trên thân kiếm còn lưu lại mấy viên nhiễm huyết lân phiến. Phảng phất nhựa cao su một dạng, dính ở phía trên, nguyên bản đinh ở trên kiếm đầu kia hình người Long Vương đã biến mất, chung quanh 10.000 thước bên trong cũng không có nàng khí tức, nàng đã hoàn toàn chạy mất. Sở Hàn nhìn trên thân kiếm lưu lại miếng vảy, trong mắt lóe lên một chút biết, nguyên lai là Long Hóa, khó trách có thể tránh thoát ra. Sở Hàn hơi hơi vẫy vẫy trong tay hán bát phương cổ kiếm. Kia mấy miếng vảy chậm rãi rơi xuống, bị hắn bắt ở lòng bàn tay nơi. Vật này đối với hắn mà nói đã không có gì tác dụng, nhưng là đối với hỗn huyết loại mà nói, chính là hiếm có bảo vật. Kết thúc chiến đấu, nguyên tố cũng đồng thời biến mất. Thái dương vùng phát sáng bùng nổ tình cảnh biến mất. Từ trên trời hạ xuống, ngay tại sắp chuyển qua Sở Hàn trên người lúc, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thoáng hiện lên. Một cổ kỳ dị ba động đem thời gian tuyến nhiễu loạn. Sở Hàn thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Liên đới kia sáu cây thanh đồng đao kiếm cũng cùng một chỗ biến mất. Ngay tại Sở Hàn biến mất trong nháy mắt. Thời gian khôi phục bình thường. Đạo kia đến từ thiên ngoại. Dừng lại ở trên mặt sông hồi lâu. Tựa hồ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nó cũng không nhìn thấy muốn thấy được sự tình hoặc đồ vật. Vượt qua 11 cái múi giờ. Nước Mỹ ca sở học viện bản bộ phòng điều khiển. Gư Đê Di An giáo sư. Snyder giáo sư cùng Giác Mừng sẽ chủ nhiệm. Ca sở học viện giáo sư Mạn Thi Thản bởi vì. Ca sở học viện cao tầng. Trừ chính phó hiệu trưởng cùng với các hệ chủ nhiệm ở ngoài. Cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Mà bọn họ ánh mắt đều tề tụ tại trước mặt cái kia 3D thiếu nữ. Một thân quần áo ngủ như vậy lụa trắng quần dài. Tóc dài tung bay như phấp phới tại khí lưu trong, nàng cặp mắt thông suốt trong suốt, giống như diêu u. Bỗng nhiên, 3D thiếu nữ cặp mắt hơi hơi chợt lóe, hướng về phía ca sở học viện mấy cái giáo sư lắc đầu một cái, sau đó tiêu tan tại trong phòng điều khiển, chỉ để lại một chương phóng đại vệ tinh ảnh mây, ảnh mây trên hiện lên một cái màu đen Uzumaki đám mây. Nó phạm vi bao trùm cực nhỏ, mây lượng lại cực lớn, làm để biểu hiện tại vệ tinh ảnh mây trên chính là một lỗ đen rời đồ. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư khẽ cau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trường Giang khu vực kia trên không thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện nguyên tố loạn lưu? Nguyên tố loạn lưu xuất hiện có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này thường thường ý nghĩa một cái vô cùng cường đại sinh mệnh xuất hiện. Nó lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến nào đó cái khu vực nguyên tố cân bằng. Thế cho nên nguyên tố loạn lưu tạo thành, che kín nửa gương mặt to lớn, Snyder giáo sư mặt không chút thay đổi. Ngươi quên sao? Năm ngoái tại Trường Giang chúng ta phát hiện thứ gì? Không thể nào, vật kia vị trí hẳn là tam hạp. Cũng không phải Ấn Độ bán đảo khu vực kia Trường Giang Hà vực. Mạn Thi Thản bởi vì nhíu chặt lông mày, có chút muốn nói lại thôi. Phảng phất vô cùng không xác định một nhiều chút sự tình. Con thứ hai Long Vương, Snyder nói thẳng ra Mạn Thi Thản bởi vì không dám nói ra suy đoán. Bởi vì hắn là một kẻ hung ác, đối với chính mình đối với người khác, đều là ác đến mức tận cùng. Gudezian giáo sư nguyên bản đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mơ hồ vẻ mặt trong nháy mắt tỉnh lại. Sắc mặt mê mang nhìn hai cái vẻ mặt ngưng trọng giáo sư. Hắn minh bạch xảy ra cái gì, lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn chính là một cái nhân viên văn phòng, những kia thấy máu sự tình, còn không cần hắn. Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder mắt đối mắt ngắn ngủi một cái trước mắt, sau đó lại rời đi, nhìn chằm chằm Gudezian, nhãn thần hết sức nghiêm túc ngưng trọng. Cùng lúc đó, bên trong phòng điều khiển những nhân viên khác cũng đều đưa mắt về phía Gudezian. Thần tình nghiêm túc, phảng phất bác sĩ tại cho bệnh nhân phát bệnh nguy thư thông báo lúc một dạng. Gudezian bỗng nhiên cả người run lên, bắp chân thẳng xỉ. Tuy nói bọn họ là cùng một chỗ cộng sự nhiều năm lại từng kề vai chiến đấu lão hữu, nhưng là như vậy nguy nan thời điểm, khó bảo toàn những người này sẽ không để cho hắn đi đánh tiên phong, làm một dám con thỏ chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, ên cùng thủ giả nhân. Nghĩ như vậy một hồi, Gudezian giáo sư hít thật sâu một cái, nhắm mắt lại vừa mở mắt. Mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên ngước đầu lên, đang muốn nói nhiều chút sục sôi tinh thần nói lúc, một luồng thủy sĩ xì gà mùi bay vào hắn trong lỗ mũi. Gudezian lúc này mới phát hiện, Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì cũng không phải đang nhìn hắn, mà là ở xem sau lưng của hắn kia không biết rõ lúc nào đã đến chàng lão nam nhân. Hắn một đầu màu xám tóc bạch kim, nhãn thần có chút tang thương. Thủy sĩ xì gà tại trong miệng hắn biến thành bong bóng máy, từng cái uyển chuyển vòng khói không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, ngón tay có tiết tấu tại trên ghế khiêu động lên, phảng phất chống trận vang lên thời điểm, chính là khoác giáp cầm đao chiến sĩ, ca sở học viện hiệu trưởng, bí loại thủ lĩnh, đồng thời hắn là như vậy mạnh nhất nguy hiểm nhất hỗn huyết loại. Hắn mặt đầy bình tĩnh ngồi đang khống chế phòng trên ghế, vòng khói từ từ đem gương mặt che kín, mùi thuốc lá rất nồng, nhưng không có người nói cái gì. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, lại khiến người ta cảm thấy bi thương và nghiêm túc. Thời gian chậm rãi qua đi, cho đến kia điếu xì gà sắp đốt tới nam nhân miệng lúc, 3D lập thể hình ảnh thiếu nữ xuất hiện lần nữa, vẫn là thanh xuân đầy dáng vẻ, vẻ mặt và dáng vẻ tinh xảo đến nhượng người sẽ theo bản năng cảm thấy. Đây là một cái chân thực nữ hài, mà không phải lập thể hình ảnh. Kết quả dò xét là thuần huyết long loại, thấp nhất là sơ đại loại. Thiếu nữ vẻ mặt an bình, thanh âm vô cùng dễ nghe, thanh thúy, phảng phất thanh đồng nhạc khí. Bên trong phòng điều khiển bầu không khí trở nên càng ngột ngạt. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế lão nam nhân. Bọn họ không cách nào quên gần nửa năm trước học viện phát hiện Trường Giang Tam Hiệp có Long Vương phản ứng mốt đương thời tử. Kia giống như cổ đại bảo quân giống nhau kinh khủng dáng vẻ, thật sâu ấn ở trong lòng mọi người. Bỗng nhiên, ên đứng dậy đi ra ngoài, cũng không nói lời nào, không có nửa năm trước háo chiến biểu hiện cùng căm phẫn, hoặc là vui vẻ. Thế mà cái này lại để cho bên trong phòng điều khiển rất nhiều người trong lòng nặng trịch, phảng phất bị một cái 300 cân mập mạp ngăn chặn một dạng, thiếu chút nữa không có nghẹt thở. Tại sao ta cảm giác hiệu trưởng thật là đáng sợ a? Góc tối trong, có người thấp giọng khẽ nói, bắt đầu hưng phấn, lần nữa thiêu đốt một điếu xì gà, ên hơi hít mắt lại, bắt đầu sôi trào. Đây cũng không phải là chuyện tốt, ngươi huyết thống quá thuần, vạn nhất đem ta đây nổ không sao, chớ đem những kia ta hơn một thế kỷ cất giấu vật quý giá xì đi nổ là được. Trong bóng tối, người kia dùng hết sức nghiêm túc giọng với ên nói. Ên nắm xì gà tay hơi hơi cứng đờ. Có lúc ta thật muốn đem ngươi từ nơi này ném ra. Ta đối với ngươi tại Bắc Phi nhà kia sang trọng biệt thự thấy thèm rất lâu. Nghe nói ngươi ở đó còn có hai cái phía đông mỹ nữ tình. Người kia tựa hồ chuyển thân thể. Kia cái ghế salon phát ra kẻo kẹt thanh âm. Đại khái là hắn trọng lượng cơ thể quá nặng. Ta đối với ngươi cất giấu vật quý giá kia mấy chai thế kỷ trước rượu vang cũng cảm thấy rất hứng thú. Không bằng, ên vẻ mặt thành thật nhìn kia cái ghế salon thượng nhân. Phảng phất tại thảo luận cái gì quốc gia việc lớn. Ta tại Đại học Harvard bằng hữu nói cho ta biết, muốn ta ít uống rượu một chút. Thật là tiếc nuối không thể với ngươi uống quá hai chén a. Người kia thật giống như mặt đầy tiếc nuối nói. Không không không, ngươi có thể hiểu sai. Ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức ý tứ. Ngang nhân nghĩa chính ngôn từ cải chính người kia ngữ bệnh. Chửi thề một tiếng, ngươi vẫn chưa xong. Những rượu kia ta cũng định mang vào quan tài. Khác, đừng đánh chúng nó chú ý được không? Người kia trong nháy mắt phun miệng rượu đi ra. Hùng hùng hổ hổ ném bình burger đi đê giờ xê áo khoác ngoài xa min cho ên. Liền cái này, thích có uống hay không? Ên không chút khách khí mở ra rượu nhét. Mạnh quán một hớp lớn sau, vẻ mặt yên lặng ngồi ở trên ghế. Tai vừa nghe Gunsner, dâu di nhạc đội Patience. Sục sôi lại bình tĩnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Sở hết át ia. Ca ai ơ mi in, yêu ta chảy ra nước mắt bởi vì ta đang suy nghĩ ngươi y. Mở ti lan di tơ tâu mở sai ta vẫn giả bộ lấy tươi cười gơn. Ít hin ca bu tờ đâu ơi vờ di đây nô đơ cô nương. Ta hiện tại mỗi ngày đều nhớ ngươi oa sát im e en y oa sờ nờ. Tờ su dê ta không xác định có phải hay không một lần bút y ao xét mim in a te ấy. Nhưng ngươi để cho ta suy nghĩ bình yên thê dai nâu đơ bờ tờ không thể nghi ngờ yêu. Dai nở mi he a nâu đơ ngươi bây giờ tại ta tâm lý xét. Uy mừng. Ta ki tờ lâu đơ cho nên. Đừng có gấp ít. Lờ lờ đơ óc y tờ xe lờ phu tờ ép ơn hết thảy đều sẽ tự mình chuyển biến tốt. On tờ hân ít y sờ di u sen a lít tờ ép a tờ y ơn chúng ta cần chẳng qua là một chút kiên nhẫn. Âm nhạc phát. Tiếng trống trận ở nơi này lão nam nhân giữ ngón tay vang lên. Đó là một thanh dao xếp. Nước Đức đồ long thế gia ca sờ gia truyền. Tu ớt khảm trường đao gãy đoạn đao đầu chế tạo. Có được đủ để sát thương sơ đại loại uy lực. Rượu thuốc lá vị trên không trung phiêu đãng, trong lúc mơ hồ, máu và lửa cũng vào giờ khắc này phiêu đãng trên không trung. Trong bóng tối người tức giận chụp vỗ bàn. Này này này, ngươi là báo thù nam thần, nhưng khác, đừng ở chỗ này của ta gõ trống trận được không? Tốt đẹp như vậy bầu không khí, đều cho ngươi phá hoại a. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có tốt đẹp, chỉ có máu cùng máu. Không phải sao? Ên lần hai rót một cái rượu vang. Chai này chân quý bình burger đi đê giờ xê áo khoác ngoài xa min cứ như vậy thấy đấy. Nhìn người một trận đau lòng. Thật là phí của trời a. Căn cứ chúng ta nửa năm trước dò xét. Tam hạp đầu kia Long Vương. Hẳn là bốn đại quân vương. Cụ thể là người nào? Còn cần tiến một bước nghiên cứu. Nhưng là Ấn Độ bán đảo khu vực kia Trường Giang Hà vực. Chính là không biết gì cả. Ên lung lay vỏ chai rượu. Vẫn đục trong đôi mắt phảng phất có một cái sư tử muốn xông ra tới. Trong bóng tối người kia hơi ngẩn ra. Không biết gì cả. Đùa gì thế? Sơ đại loại liền bốn cái. Làm sao có thể không biết gì cả? hắn không tin không biết gì cả cách nói. Bởi vì ca sở tại đồ long lĩnh vực, luyện kim lĩnh vực, loài rồng nghiên cứu lĩnh vực, đều là mạnh nhất trên thế giới địa phương. Không biết gì cả tình huống như vậy. Từ ca sở gia tộc diệt vong sau, liền lại không có nói như vậy pháp. Yên bình tĩnh đem đốt tới miệng xì gà văng ra. Không biết gì cả. Người kia yên lặng rất lâu. Patience kèm theo nói chuyện đến hồi cuối. Đây chính là một bài một cái cô đơn người cần một đồng bọn cùng một chỗ cùng hắn sông phong sông mưa. Kề vai chiến đấu. Nhưng là Yên không phải ý đó. Hắn không cần đồng bạn. Hắn tại long tộc trên chiến trường. Cho tới bây giờ đều là một người. Không biết mệt mỏi vung dao xếp. Hắn đã giết đỏ mắt. Cho nên hắn không cần kề vai chiến đấu đồng bạn. Bởi vì kia không thể nào. Hắn chẳng qua là cần một chút trợ giúp. Trong bóng tối tựa hồ có người ở thở dài. Hoặc như là tại ngáp. Vậy đại biểu đã tỉnh ngủ. Muốn đứng dậy tỉnh lại. Ca khúc kết thúc. Không có tiếp theo đầu. Hai người trầm mặc. Ên điểm rút mới xì gà. Cái kia người uống không biết tên rượu. Bọn họ đã cái bộ dáng này không biết được bao nhiêu năm. Mà như vậy dạng bọn họ. Bị ngoại giới kiêng kỵ. Bất an thậm chí sợ hãi không biết được bao nhiêu năm. Đây chính là ca sở học viện hiệu trưởng Hubert. Phó hiệu trưởng Nicholas. Đồng thời hắn là như vậy ca sở học viện thủ giả nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 311, thiếu nữ cùng người điên. Sĩ Lan Trung học tựu trường lễ ăn mừng đang duy trì một ngày rưỡi sau cuối cùng kết thúc. Phần lớn lãnh đạo thành phố, cục giáo dục lãnh đạo, đều đã tại nửa ngày trước cũng đã trở về. Còn để lại, phần lớn là tốt nghiệp từ Sĩ Lan Trung học lão học trung trường hoặc là học sinh ra trường. Dù sao Sĩ Lan Trung học bình thường không cho phép học sinh giáo sư ở ngoài người xuất nhập nơi này. Nếu như không phải kỷ niệm ngày thành lập trường, tựu trường, tốt nghiệp như vậy lễ ăn mừng nói. Muốn đi vào Sĩ Lan Trung học liền khó khăn nhiều. Sở tiểu tử nhiễm khi tiến vào bãi đậu xe trước liền rời đi trước lớp 10A một nữ đồng học đội ngũ. Sau đó tại vô số hùng tính cùng giống cái không hiểu ánh mắt nghi ngờ hạ. Đi về phía chiếc kia đã có rất nhiều người đang vây xem màu trắng lao tư lao tư. Nàng đi lên liền trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Bởi vì chỗ tài xế ngồi đã có người. Cũng chính là hắn để cho nàng lên xe. Sở tiểu tử nhiễm sau khi lên xe không bao lâu. Lao tư lại chạy. Sư tử gầm thét như vậy lao ra bãi đậu xe. Tại vô số người kinh ngạc hâm mộ đố kỵ dưới ánh mắt. Không trở ngại chút nào ra Sĩ Lan trong cửa trường học. Sở tiểu tử nhiễm hiếu kỳ nhìn chỗ tài xế ngồi thanh niên. Lấy nàng huyết thống cùng nữ tính mẫn. Khi tiến vào bên trong xe trong nháy mắt. Nàng liền biết rõ. Hắn mới vừa cùng người đánh nhau. Hơn nữa còn là nữ hài. Tràn đầy khí tức thanh xuân mùi nước hoa. Đây không phải là nam nhân có được. Phía bên kia nhất định là một cái cùng nàng không sai biệt lắm. Hoặc là càng có thể yêu nữ hài. Sở tiểu tử nhiễm nhẫn. Quay đầu đi đánh giá còn tại đang ngủ mê man vâng dạ. Thôi miên công hiệu rất mạnh. Tại 24 giờ bên trong. Nàng là không có khả năng tỉnh lại. Dù là nàng huyết thống là A. Ngày mai gọi điện thoại nhượng sở ra mang đến người. Chỗ tài xế ngồi sở hàn cũng không quay đầu lại. Sở tiểu tử nhiễm đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra phát cái tin nhắn ngắn cho nàng ra ra đau khổ thiên thần. Nàng không hỏi Sở Hàn làm như vậy lý do, bởi vì Sở Hàn trên thực chất chính là Sở gia người nắm quyền. Cũng càng bởi vì nàng đối với, đúng, hắn tín nhiệm. Sở Hàn hơi hít mắt lại nhìn về phía trước. Hắn lái kỹ thuật rất tốt. Trước đây thật lâu hắn liền từng là một tên tay đua xe. Sau khi sống lại, phần này kỹ thuật còn có điều giữ lại. Bên cạnh hắn có một cái hộp màu đen, nhưng cũng chỉ là một cái rất bình thường hộp. Kinh khủng kia kiếm khí rất dễ dàng liền rõ ràng qua hộp tản ra. Nếu như không phải Sở Hàn thu hồi kia mấy viên dính long huyết lân phiến nói, ở trong đó bảy chuôi thanh đồng đao kiếm rất có thể sẽ trực tiếp tránh thoát ra hộp trói buộc. Tại Trường Giang trên mặt sông nhận ra được có người ở xuyên thấu qua vệ tinh quan sát nơi đó lúc, hắn liền trước tiên thả ra, thời gian không, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi đó, nếu không một khi bị vệ tinh bắt được hắn ở đó xuất hiện qua, vậy coi như khó lòng giải bày. Dù sao hắn và Midgard ôm A lúc chiến đấu, cũng không có làm chút nào che giấu. Nhất là phía sau thất tông tội phá vỡ tầng mây bay lên hơn 1.000.000 mét cao không lúc, tuyệt đối bị người nhận ra được. Chỉ bất quá bởi vì từ trường bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng, nhờ vậy mới không có lưu lại chứng cứ gì. Bất quá Sở Hàn có chút tiếc nuối. Hắn vốn là dự định thuận tiện đi tranh tam hạp. Kết quả không nghĩ tới từ trường khôi phục nhanh như vậy, càng không nghĩ đến ca sở học viện lại như vậy mẫn, chỉ là bộc lộ một chút, liền bị trong nháy mắt tập trung. Bỗng nhiên, Sở Hàn hơi ngẩn ra, nơi khóe miệng có một nụ cười khổ, hắn vừa mới nghĩ minh bạch. Ca sở học viện đối với Trường Giang như vậy mẫn, hẳn cũng không phải ghim hắn, mà là nhằm vào tam hạp. Hắn cái này không chỉ là chịu tai bay và gió, còn bộc lộ tồn tại. Lấy ca sở học viện lực lượng, hẳn đã suy đoán ra hắn tồn tại, chỉ là không cách nào xác nhận. Dù sao hắn chính là đem mảnh không gian kia đều đánh cho thành hư vô, nguyên tố cũng hoàn toàn bị đảo loạn. Căn bản là không có cách phán đoán là kia một đầu Long Vương. Bởi vì là đầy đủ mọi thứ long tộc ghi chép hỗn huyết loại lịch sử đều không nhắc tới cùng Sở Hàn ghi chép. Mà đây cũng là Sở Hàn dám can đảm ở hỗn huyết loại trên thế giới che giấu mình nguyên nhân. Không người biết rõ hắn là long, mà hắn chính là thứ thiệt hỗn huyết loại. Chúng ta thật muốn tại Sĩ Lan Trung học học trung học sao? Sở tiểu tử nhiễm xem sẽ ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía ghế lái Sở Hàn. Sở Hàn yên lặng mắt nhìn nghiêm túc Sở tiểu tử nhiễm. Từ đêm đó sau, cái này Sở gia tiểu công chúa tựa hồ không giống nhau. Hiện tại càng là lại thay đổi. Ngay cả hắn đều cảm thấy có một tí không nhìn thấu ý. Tại Sĩ Lan Trung học đọc được lớp 12. Sau khi tốt nghiệp cùng đi với ta ca sở học viện. Mặc dù không biết rõ vì cái gì Sở tiểu tử nhiễm hỏi như vậy. Nhưng là Sở Hàn mơ hồ cảm thấy cái này tựa hồ rất trọng yếu. Nữ hài trong đôi mắt khiêu động lên nai con như vậy mừng rỡ. Nàng không biết rõ, đây là nàng lần thứ nhất lộ ra thiếu nữ như vậy vui sướng. Ít nhất tại Sở Hàn xem ra, đây là hắn lần thứ nhất gặp. Mùa thu lặng lẽ tới. Bên trong xe nữ hài chính là nhẹ. Doanh vui thích hừ khoái trá cười nhỏ. Không chút nào mùa thu tới kia loại bi thương. Phảng phất một cái mùa xuân trong con bướm. Sở Hàn có chút không có thể lý giải nàng loại này vui vẻ cùng vui thích. Có lẽ đây là bởi vì hắn là Long Vương. Không có có thân là hỗn huyết loại một bộ phận kia nhân tính. Ở trong lòng hắn, đi Sĩ Lan Trung học đi học chỉ là bởi vì Sở Tử Hàng cái này Sở Thiên kiêu con. Còn có Lộ Minh Phi thân phận thần bí. Hắn đối với cái kia không biết rõ xuất hiện không có tiểu ma quỷ. Nhưng là hết sức tò mò. Cuối cùng chính là đầu kia không biết rõ còn ở đó hay không Sĩ Lan Trung học nhân tính nữ Long Vương. Sở Hàn nhớ, nàng đối với Odin lựa chọn Sở Tử Hàng sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Sẽ dẫm lên vết xe đổ đi. Sở Hàn trí nhớ phần lớn đều mất. Nhưng là có chút đoạn phim lại vẫn nhớ. Tỷ như nào đó đem đủ để sát thương sơ đại loại dao xếp tại một người nam nhân trong tay đưa vào cái kia cả người mọc đầy dữ tợn vảy rồng nữ hài chủ yếu. Đây là hắn tại sao biết cái này sao không thích Sở Tử Hàng, nhưng lại đối với hắn cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân. Bởi vì Sở Hàn từ đầu đến cuối không cách nào lý giải như vậy hành vi, nếu như là hắn, lại sẽ làm gì? Sở Tử Hàng đem uống say không còn biết gì mẫu thân đưa vào nàng gian phòng của mình sau. Sẽ tới gian phòng của mình. Sau đó trong ngoài khóa trái. Kéo rèm cửa sổ lên. Đẩy ra tủ quần áo môn. Đẩy ra song song chung một chỗ áo thi đấu sau. Tủ quần áo tầm thường trong góc nằm một cái màu đen da trưởng hình quần vợt bao. Sở Tử Hàng nắm bao mang đem nó nói ra. kéo ra dây khóa kéo. Màu đen dao ngư ví ra bao cán đao dính sát một cái vợt tenner. Sở Tử Hàng nhẹ nhàng cầm cán đao, lạnh lùng khí tức dọc theo trên cổ tay hắn đi mơ sờ êm. Trong truyền thuyết sau giết người tự nhiên sẽ dỉ ra mưa xuân đi tẩy đi vết máu yêu đao. Cái đêm khuya kia, hắn cắm ở may bách một bên kia cửa xe trong. Tại trong đêm mưa, một người đàn ông khác đưa nó giao cho hắn. Nhìn cây đao này yên lặng rất lâu sau, Sở Tử Hàng đứng dậy đem ở trường học xem rất lâu một quyển giải phẫu quầy sách mở. Lật tới nói động mạch cơ kiện cùng xương kia một trang. Sau đó nhổ, da thanh kia lạnh như băng thấu triệt đủ để làm run sợ lòng người yêu đao. Nhìn cái thanh này lợi khí giết người. Sở Tử Hàng lại một lần yên lặng mắt nhìn quyển kia giải phẫu trong sách giảng giải. Sau đó so sánh một chút thân thể của mình. Hắn làm một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi hút vào khí lạnh động tác. Hắn đem đủ để giết người vô số cũng không lưu lại một chút tươi mới huyết yêu đao mơ sờ êm. Đâm vào thân thể của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 312. Ngoài ý muốn tin tức. Lệ Tinh khách sạn. Phòng Tổng thống. Tạp chí trùng đây là tòa thành nhỏ này thành phố sang trọng nhất khách sạn. Toàn cầu dây xích. Cấp 5 sao. Mà Sở gia vừa vặn có một bộ phận quán rượu này cổ phần. Cũng chính là cổ đông một trong. Sở gia sức ảnh hưởng có thể nói tại Trung Quốc thập phần to lớn. Chính trị và quân sự đều có mình nói ngữ quyền. Mà phía sau. Chính là Trung Quốc thứ nhất hỗn huyết chủng gia tộc. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn tòa thành thị này cảnh đêm. Bởi vì là CBD khu, nhà chọc trời vẫn là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy sáng lạn đèn ngủ. Bây giờ là 22:10 lúc. Sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Căn này hào hoa tổng thống buồng trong lại có một cái tùy thời có thể hủy diệt một tòa cao ốc. Nữ hài tại nghiêm túc nhìn trường cấp 3 bài thi. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu. Đang định nói gì thời điểm, cửa phòng lại bị gõ. Hắn hơi ngẩn ra. Đây là nhất hào hoa tổng thống buồng trong. Khách sạn quản lý mặc dù không biết rõ bọn họ thân phận, chính là biết rõ bọn họ đến từ Sở gia. Theo lý mà nói, trễ như vậy hẳn không khả năng còn có người sẽ đến quấy rầy. Sở Hàn mắt nhìn mang tai nghe nghe tiếng Anh từ bàn Sở tiểu tử nhiễm. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Từ sân thượng nhảy xuống, sau đó lấy tốc độ kinh khủng trở lại bọn họ chỗ phòng tổng thống cửa. Không biết rõ vì cái gì, nhìn Sở tiểu tử nhiễm cái kia nghiêm túc thái độ, hắn ngoài ý muốn không muốn đi quấy rầy nàng, đó là sâu trong nội tâm hắn chưa mất đi một chút nhân tính. Đứng ở cửa thanh niên cõng lấy sau lưng một cái hình chữ nhật ba lô, liếc mắt cho dù là đem mu lớt trọng thư bỏ vào đều có thể. Thanh niên khi nhìn đến Sở Hàn lấy vô cùng quỷ dị cách thức lúc xuất hiện, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình tĩnh hơi hơi khom người. Thiếu chủ, Sở Hàn méo mó đầu, người này hắn giống như đã gặp, thật giống như ngày đó, hắn từ Hoàng Hà phần đáy thức tỉnh lúc, người này cũng ở tại chỗ, tựa hồ gọi là đau khổ thuật. Hắn ngôn linh, các ngươi tốc độ ngược lại đỉnh nhanh, đi theo ta. Sở Hàn nhanh như tia trước bắt đau khổ thuận cánh tay phải. Sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại Lệ Tinh khách sạn sân thượng. Toàn bộ quá trình bất quá 10 giây. Hắn cũng đã mang theo một cái nam tử trưởng thành từ lầu 10 đi tới lầu 29 sân thượng. Cái này vẫn là không có vận dụng ngôn linh dưới tình huống. Đau khổ thuận tại ngắn thuấn mê mang sau.